một mình có thể điều khiển thế cục của thành ủy. Bành Y Vinh tay nắm lại, nghĩ thầm trong lòng. Cứ cho là có thể bối lượng đầy ngàn cân, điều khiển thế cục của hội nghị thường vụ thành ủy. Nhưng trên tổng thể mà nói, Bành Y Vinh vẫn cảm thấy thật mất mặt. Y đường đường là một phó bí thư, nhân vật số 3 của thành phố Tân Châu. Thậm chí, ngay cả một ủy viên thường vụ cũng không đoàn kết bên cạnh. Việc này thật sự khó chấp nhận. Mặt khác, Y trong thành phố cũng không nhận được bao nhiêu người có thể dùng. Lãnh đạo các huyện bên dưới không một người về phe của Y. Tiếp tục nhẫn nại vậy, Bành Y Vinh thầm nghĩ. Hàn Đông và Hạ Kim Cường đấu dữ dội như vậy, sớm muộn gì cũng có chuyện. Nói không chừng, đến lúc đó mình sẽ có cơ hội nào đó. Bành Y Vinh lên làm phó giám đốc sở cũng được 2-3 năm rồi. Y tự nhiên hy vọng muốn lúc nào đó có thể thăng một bước. Cho nên, trong lòng của Y mơ hồ hy vọng Hàn Đông và Hạ Kim Cường càng đấu càng lợi hại một chút. Tốt nhất là đấu đến một mất một còn. Như vậy, vị trí của Y mới có thể vững chắc, với lại cũng có khả năng thăng tiến. Thật không ngờ, Hạ Kim Cường lại có thể giải quyết xong Trần Phúc Sương. Hàn Đông vừa xuống lầu cũng vừa lúc nhìn thấy Trần Phúc Sương lên xe của Hạ Kim Cường. Cục diện của thành phố càng ngày càng phức tạp rồi. Hạ Kim Cường không cam tâm bị áp chế, mà Bành Y Vinh tuy thế cô nhưng cũng có thể khống chế thế cục của hội nghị thường vụ. Giờ phút này, Trương Tự Miễn ngồi ở vị trí tài xế, tinh thần y có chút bất định. Buổi tối y có hẹn với Vũ Lan, hai người chuẩn bị thân thiết với nhau. Tuy y cảm thấy như vậy không phải là tốt lắm, nhưng ngăn không được tình cảm với Vũ Lan. Tới Thanh Vân Sơn Trang, điều làm Hàn Đông không ngờ tới là Nguyên Á Văn lại đưa Phương Lị đến. Phương Lị ngồi cạnh Nguyên Á Văn, đang cùng trò chuyện với vợ của Chu Chính, Viên Thanh Yến. Nhìn thấy Hàn Đông tới, liền hơi đỏ mặt đứng lên chào hỏi. Ngồi đi, không nên khách khí. Hàn Đông mỉm cười nói. Trước đây, nghe Chu Chính nói, quan hệ của Nguyên Á Văn và Phương Lị có chút tiến triển. Hiện tại xem ra, Nguyên Á Văn đối với Phương Lị là thật lòng đây. Nếu không, Nguyên Á Văn không đòi nào đưa Phương Lị tới những nơi như thế này. Phương Lị biết Hàn Đông là chủ tịch thành phố, bởi vậy có chút câu nệ. Mặc dù cô cảm nhận được thái độ của Hàn Đông rất ấm áp, hơn nữa Nguyên Á Văn và Chu Chính đều có vẻ rất tùy ý, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút căng thẳng. Đây là một cảm giác tự ti xuất phát từ tận đáy lòng của những người dân thường khi gặp mặt lãnh đạo. Bây giờ Phương Lị cũng đã biết Nguyên Á Văn là con trai của bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện. Một mặt, trong lòng cô tràn đầy kỳ vọng đối với thân thế của Nguyên Á Văn. Nói cho cùng đã là nữ nhi, cho dù tâm địa có thuần khiết thiện lương đến mấy, nhưng được một người có gia thế tốt, nhân phẩm tốt đến vậy thích mình, cô cũng cảm thấy hết sức vui vẻ. Nhưng mặt khác cô lo lắng, chỉ sợ chuyện giữa mình và Nguyên Á Văn không được cha mẹ tán thành. Chuyện như vậy, cho dù cô không cần phải suy nghĩ nhiều cũng có thể biết. Tuy bây giờ xã hội đã đổi mới, nhưng sự phân biệt tầng lớp vẫn luôn tồn tại. Có điều, Nguyên Á Văn lại nói với cô rằng, nếu Hàn Đông có thể nói giúp vài câu, thì khả năng hai người họ được gia đình tán thành là rất cao. Cho nên lần này Nguyên Á Văn có chủ ý đưa Phương Lị đi cùng, cũng xem như chính thức giới thiệu với Hàn Đông. Một chủ tịch thành phố trẻ tuổi như Hàn Đông, chắc chắn thân thế cũng giống như Nguyên Á Văn, hết sức lợi hại. Phương Lị thầm nghĩ, nhưng bí thư Nguyên sẽ nghe theo lời của anh ta không? Dùng bữa xong, trong khi mấy người nói chuyện phiếm, Nguyên Á Văn nói với Hàn Đông. Anh Đông, lần này anh nhất định phải giúp em một tay nhé. Hàn Đông cười lớn. Tôi có thể giúp gì cho cậu? Nguyên Á Văn liếc nhìn Phương Lị một cái, nói. Khi nào anh có ngồi nói chuyện với cha em, ông hết sức ca ngợi anh, lời anh nói ông nhất định nghe lọt tai. Hàn Đông cười cười, liếc nhìn Phương Lị, nói. Muốn tôi nói thật sao? Nguyên Á Văn thận trọng gật đầu, chắp tay vào nghiêm mặt nói. Làm phiền anh Đông rồi. Nhìn thấy thần sắc trong mắt Nguyên Á Văn, Hàn Đông biết anh ta đối với Phương Lị quả thật hết sức dụng tâm, bèn gật đầu nói. Được, có cơ hội tôi sẽ nói giúp cậu. Trong khi Nguyên Á Văn và Hàn Đông nói về việc này, sắc mặt của Phương Lị chợt ửng hồng, hai tay túm lấy góc áo, hơi khẽ cúi đầu. Trong lòng cô vừa có chút e lệ, lại vừa bị cảm động bởi tấm chân tình của Nguyên Á Văn. Tuy rằng cô rất xinh đẹp, nhưng so với gia thế thân phận của Nguyên Á Văn, chẳng qua chỉ như đũa mốc đòi tròi mâm son. Trên đời này thiếu gì những cô gái xinh đẹp như cô, hơn nữa gia thế lại tốt hơn cô vạn lần. Nhưng Nguyên Á Văn lại đối với cô thật lòng như thế, thật là hiếm có. Khi mới bắt đầu, Phương Lị tưởng rằng Nguyên Á Văn chỉ là đùa chơi với mình, vì vậy cực lực lảng tránh. Nếu như không phải Nguyên Á Văn cứ nhất quyết quấn quýt lấy cô cũng sẽ không đồng ý làm bạn gái của anh. Sáng ngày thứ hai, Tạ Nhất Sơn lại đi tới Ủy ban Nhân dân thành phố, báo cáo với Hàn Đông về sự việc mỏ than của huyện Phú An. Nhìn thấy dáng vẻ lão luyện của Tạ Nhất Sơn, Hàn Đông vô cùng vui mừng. Mỏ than của huyện Phú An có trữ lượng lớn, chất lượng tốt. Đối với việc khai thác, đến lúc đó thành phố sẽ thống nhất bố trí sắp xếp. Giai đoạn hiện nay, huyện Phú An cần làm là dẹp sạch những mỏ than tư nhân. Hễ không có giấy tờ chứng nhận đều buộc phải đóng cửa. Ngoài ra, những mỏ tư nhân có giấy tờ liên quan tới việc khai thác đều phải tăng cường quản lý chặt chẽ. Từ bây giờ trở đi không được cấp phép cho bất kỳ một ai giấy tờ khai thác than, cho thành phố tổng hợp thảo luận phương án khai thác. Tạ Nhất Sơn vừa nghe, vừa cúi đầu ghi chép những lời Hàn Đồng vừa chỉ thị. Nhìn thấy bộ dạng của Tạ Nhất Sơn, vừa nghĩ tới Trường Tự Miễn, trong lòng Hàn Đồng vô cùng cảm thán. Xem ra, vẫn là thư ký Tạ Nhất Sơn không tệ mà. Cho tới bây giờ, từ ngày làm phó chủ tịch huyện Phú Nghĩa cho đến làm chủ tịch thành phố Tân Châu, Hàn Đông thực ra cũng chỉ dùng hai vị thư ký là Tạ Nhất Sơn và Trường Tự Miễn. Hai người này tuổi không phải quá lớn, Tạ Nhất Sơn nhỏ hơn Trường Tự Miễn vài tuổi, nhưng so ra thì Tạ Nhất Sơn khiến Hàn Đông càng hài lòng hơn. Từ hình ảnh của Tạ Nhất Sơn, Hàn Đông dường như nhìn thấy bóng dáng của mình, sự kiên cường, quyết tâm không ngừng nghỉ. Hơn nữa, tuy Tạ Nhất Sơn còn trẻ, nhưng lại rèn luyện rất điềm tĩnh chín chắn. Phải rồi, Nhất Sơn, vấn đề cá nhân của anh cũng cần giải quyết sớm một chút. Hàn Đông bỗng nhiên cười mỉm nói. Thế nào, hiện tại còn nhắm đến đối tượng nào chưa? Tạ Nhất Sơn vừa nghe, má lập tức ửng đỏ lên. Tuy nhiên, trong lòng vô cùng cảm động. Chủ tịch thành phố, bây giờ tôi bận nhiều việc, làm gì có thời gian suy xét vấn đề cá nhân? Hàn Đông cười nói. Xem anh nói kìa, phó chủ tịch huyện như anh chả lẽ lại bận hơn cả chủ tịch thành phố là tôi sao? Cuộc sống, công việc đều rất quan trọng. Mặt khác, hiện giờ anh cũng là cán bộ lãnh đạo cấp cục phó. Giải quyết xong vấn đề cá nhân cũng là có lợi cho sự phát triển sau này. Tạ Nhất Sơn cười cười nói. Chủ tịch thành phố Hàn, tôi sẽ cố gắng. Hàn Đông cười lớn, nói. Ừ, việc này anh nhất định phải nắm chắc, chỉ cần áp dụng tinh thần làm việc của anh vào là được. Tạ Nhất Sơn đến huyện Phú An không lâu, người có vẻ gầy đi thấy rõ. Vì thế, Hàn Đông vừa nhìn là biết anh ta đang cố gắng dốc sức làm việc ở dưới huyện. Đương lúc Hàn Đông và Tạ Nhất Sơn ở bên trong trò chuyện, Trương Tử Miễn ngồi ở ngoài, loáng thoáng nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Hàn Đông, trong lòng tràn đầy sự thèm muốn và ghen tị. Anh ta ngày càng cảm thấy Hàn Đông quả thật đối với Tạ Nhất Sơn rất tốt, không những dốc lòng đề bạt, bồi dưỡng mà đến cả cách đối đãi với Tạ Nhất Sơn cũng không hề giống với những người khác. Đến khi nào mình mới có thể giống như Tạ Nhất Sơn, giành được sự tín nhiệm của Hàn Đông đây? Trương Tự Miễn trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, anh ta lại nghĩ tới việc Vũ Lan nói với mình tối hôm qua, quyết định đợi lát nữa gọi điện cho lãnh đạo cục công thương. Việc Vũ Lan nhờ anh ta cũng không phải chuyện gì to tát, dù sao cũng đâu phải nhận hối lộ, vì vậy chỉ cần có khả năng giúp thì nhất định sẽ giúp. Lúc thân hình mềm mại của Vũ Lan uốn éo trong lòng anh ta, tâm trạng của Trương Tự Miễn tựa như bay bổng giữa không trung, như lọt vào giữa biển sương mù. Cho dù yêu cầu của Vũ Lan còn quá đáng hơn nữa, anh ta cũng sẽ tận tâm lo liệu. Mình là thư ký của Hàn Đông, lại không nhận tiền của bọn họ, để họ chiếu cố một chút cho bạn bè của mình, cũng không phải chuyện gì đáng kể. Trương Tự Miễn thầm nghĩ, rất nhanh sau đó đã bị lý do của mình thuyết phục. Khi Trương Tự Miễn bước vào rót nước cho Hàn Đông, Hàn Đông nói với anh ta. Gọi điện cho nhà khách số 1, bữa trưa gọi thêm 2 món. Tôi biết rồi, thưa chủ tịch thành phố. Trương Tự Miễn gật đầu nói. Nghe thấy Hàn Đông nói mời Tạ Nhất Sơn dùng bữa trưa, trong lòng Trương Tự Miễn lập tức chấn động. Hàn Đông quả thật rất tán thưởng Tạ Nhất Sơn. Bởi vì đem so sánh với Trương Tự Miễn, Hàn Đông ngày càng nhận thấy Tạ Nhất Sơn quả thực không tệ. Vì vậy, muốn mời anh ta ăn bữa cơm, tiện thể cùng ngồi nói chuyện. Đối với lời mời của Hàn Đông, Tạ Nhất Sơn không có lý do gì từ chối. Trong lòng anh ta rất cảm động. Tạ Nhất Sơn cảm giác được Hàn Đông bây giờ đã hoàn toàn coi anh ta là người của mình. Sự tín nhiệm này khiến Tạ Nhất Sơn càng thêm kiên định, nhắc nhở bản thân phải chăm chỉ làm việc, không phụ tấm lòng của Hàn Đông. Buổi trưa sau khi dùng bữa, Tạ Nhất Sơn tiễn Hàn Đông đến hậu viện nhà khách số 1, sau đó liền cáo từ. Buổi chiều đi làm, Hà Đông cho gọi trưởng ban thư ký Chu Tử Phong hỏi thăm về tình hình của công trình đường Tân Giang, sau đó bảo anh ta chú ý tìm hiểu tình hình tổng hợp khai thác than. Không thể tưởng tượng được, huyện Phú An lại có một mỏ than lớn như thế. Biết được phát hiện ở huyện Phú An, Chu Tử Phong hết sức cảm thán. Nếu lợi dụng tốt việc khai thác, kinh tế của thành phố Tân Châu chúng ta sẽ phát triển rất nhanh. Hà Đông gật gật đầu nói. Ừ, đây quả là một tin tức rất tốt, nhưng chúng ta nhất định phải tìm ra một phương án hợp lý, giành lấy hiệu quả cao nhất. Vừa lúc ấy, chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của trưởng ban thư ký thành ủy Hầu Hòa Đông. Ông ta thông báo cho Hàn Đông, thứ sáu tuần này mở cuộc họp hội nghị thường vụ, thảo luận về việc khai thác mỏ than huyện Phú An. Tài Hạ Kim Cường này hành động khá nhanh đây. Hàn Đông nghĩ thầm, hiện tại Hạ Kim Cường đã lôi kéo Trần Phúc Sương về phía ông ta. Như vậy, số phiếu ủy viên thường vụ ông ta nắm giữ tương đương với mình. Hiện nay chỉ còn tấm phiếu của Phó Bí Thư Bành Y Vinh là mấu chốt nhất. Cùng lúc chính bởi vì tình huống này khiến cho thế cục của thành ủy hết sức phức tạp. Bởi vì Bành Y Vinh chỉ có một mình. Như vậy, mục tiêu và đối tượng tranh đoạt của Hàn Đông và Hạ Kim Cường tập trung vào một mình ông ta. Thành ra, lời nói của Bành Y Vinh càng trở nên có giá trị. Nếu như trước đây, Hàn Đông có lẽ có thể nghĩ cách lôi kéo Trần Phúc Sương, chí ít cũng có thêm một sự lựa chọn. Ôi, phải đợi đến tháng 3 đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân mới có thể thay thế Khâu Thụy Hòa và Trừ Bình Khánh, vẫn phải chịu đựng thêm một thời gian nữa. Hàn Đông thầm nghĩ, Chu Tử Phong chưa đi được bao lâu, Trương Tự Miễn liền bước vào, anh ta cung kính nói. Chủ tịch thành phố Hàn, Tổng Giám đốc Phương Tập đoàn Đại Địa đã tới. Hàn Đông nói, bây giờ tôi rất bận. Hắn biết Phương Thế Nguyên đến tìm mình vì việc gì, vì thế không muốn tiếp. Trương Tự Miễn nói, nhưng Tổng Giám đốc Phương nói lần này ông ta đến là vì việc của quỹ khuyến học. Thật ư? Hàn Đông ngước đầu lên nói, vậy thì mời ông ta vào. Kể từ khi phương án thi công đường Tân Giang được đưa ra, Phương Thế Nguyên không còn đề cập tới quỹ khuyến học. Hôm nay sao bỗng nhiên lại muốn bàn về chuyện này? Hàn Đông rất muốn biết rốt cuộc ông ta muốn làm gì. Rất nhanh, Phương Thế Nguyên đã vào tới nơi, mặt mày tươi cười nói, thật ngại quá, chủ tịch thành phố Hàn quấy rầy công việc của anh rồi. Hàn Đông nói, Tổng Giám đốc Phương khách khí rồi, mời ngồi. Phương Thế Nguyên vừa ngồi xuống đã vội đi thẳng vào vấn đề. Chủ tịch thành phố Hàn, sau khi tập đoàn thảo luận đã quyết định thành lập quỹ khuyến học, hôm nay tôi đến là muốn bàn về việc này. Phương Thế Nguyên vừa ngồi xuống đã vội đi thẳng vào vấn đề. Chủ tịch thành phố Hàn, sau khi tập đoàn thảo luận đã quyết định thành lập quỹ khuyến học, hôm nay tôi đến là muốn bàn về việc này. Hàn Đông trong lòng có chút khó hiểu, Phương Thế Nguyên lại muốn thành lập quỹ khuyến học, không biết ông ta có ý đồ gì đây. Có điều, không cần biết Phương Thế Nguyên có tính toán gì, Hàn Đông đều có nguyên tắc của mình, tuyệt đối không vì một cái quỹ khuyến học của tập đoàn Thịnh Thế mà dành cho họ những ưu đãi quá mức. Đương nhiên, trong phạm vi cho phép, Hàn Đông tự nhiên sẽ xem xét đến lợi ích của tập đoàn Thịnh Thế. Tôi đại diện cho Ủy ban Nhân dân thành phố, cảm tạ tấm lòng hào hiệp làm việc thiện của Tổng Giám đốc Phương và tập đoàn Thịnh Thế. Không biết Tổng Giám đốc Phương có yêu cầu cụ thể gì đối với quỹ khuyến học này không? Phương Thế Nguyên khẽ mỉm cười, nói. Chủ tịch thành phố Hàn, đối với quỹ này, tập đoàn chúng tôi thảo luận, quyết định giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Châu quản lý. Hàn Đông khẽ gật đầu, nói. Về việc quỹ khuyến học, Tổng Giám đốc Phương cứ yên tâm, Ủy ban thành phố nhất định sẽ dùng vào việc giúp đỡ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sau đó, Hàn Đông nói chuyện với Phương Thế Nguyên, nhận thấy ông ta căn bản không đề xuất yêu cầu gì khác. Xem ra, con người Phương Thế Nguyên cũng thật khó đoán, lại chịu lấy ra 1 triệu tệ để lập quỹ khuyến học. Hàn Đông trong lòng thầm nghĩ, ông ta nhất định có yêu cầu gì đó, chỉ là bây giờ vẫn chưa nói ra mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, số tiền 1 triệu tệ này cũng là một khoản tiền không nhỏ, dùng vào việc giúp đỡ học sinh nghèo khó toàn thành phố cũng là một việc rất tốt. Lần trước, Hàn Đông mượn tiền từ chỗ Phó Chủ tịch tỉnh Phạm Đồng Huy, có một bộ phận dùng để bổ sung cho việc chi trả tiền lương cho hệ thống giáo dục toàn thành phố. Ngoài ra, một phần Hàn Đông chuẩn bị dùng để xây vài ngôi trường hoặc là tu sửa lại những khu trường học lạc hậu. Giáo dục là cội nguồn bồi dưỡng nhân tài, vì vậy đầu tư cho phương diện này không thể ít được. Cho dù tình hình tài chính hiện giờ của thành phố Tân Châu không được tốt, nhưng số tiền chi cho giáo dục Hàn Đông không đòi nào cắt giảm. Phương Thế Nguyên ngồi một lúc liền cáo từ. Căn cứ vào lời hẹn của Hàn Đồng và Phương Thế Nguyên ban nãy, ngày 10 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố và Tập đoàn Thịnh Thế cử hành nghi thức ký kết thành lập quỹ khuyến học, chính thức chứng thực khoản quỹ này. Còn về việc quản lý quỹ khuyến học sẽ do Ủy ban Nhân dân thành phố tiến hành. Chương trình, cách xử trí cụ thể, Tập đoàn Thịnh Thế đều không tham gia. Đến bây giờ, Hàn Đồng vẫn chưa biết được rốt cuộc Phương Thế Nguyên xuất phát từ mục đích gì, cuối cùng lại tài trợ một số tiền lớn như vậy. Tuy nhiên, xét về tổng thể, ấn tượng của Hàn Đồng về Phương Thế Nguyên cũng đã thay đổi không ít. Chí ít, ông ta cũng là người giữ chữ tín, chứ không phải vì thành phố không đồng ý cho Tập đoàn Thịnh Thế quy hoạch lại dự án đường Tân Giang mà nuốt lời. Nếu Tập đoàn Thịnh Thế kinh doanh nghiêm chỉnh, thì thành phố sẽ chiếu cố trong phạm vi pháp luật nhà nước cho phép. Điều này cũng không có vấn đề gì hết. Nghĩ đến đây, Hàn Đông cho gọi trưởng ban thư ký Chu Tử Phong tới, dặn dò. Thông báo với các vị phó chủ tịch thành phố, 10 giờ sáng ngày mai, mở cuộc họp hội ý văn phòng. Chu Tử Phong gật đầu, nói. Là thảo luận về tình hình mỏ than huyện Vũ An sao? Trong những tình huống bình thường, thông báo mở cuộc họp đều phải thông báo cho những người đến dự nội dung cơ bản để mọi người có chuẩn bị. Hàn Đông gật đầu, nói. Hội nghị có hai vấn đề cần thảo luận, mỏ than huyện Vũ An là một trong số đó. Tuy Hạ Kim Cường có ý mở cuộc họp hội nghị thường vụ thảo luận về mỏ than huyện Vũ An, nhưng là chủ tịch thành phố, Hàn Đông tự nhiên cũng phải triệu tập bộ máy cán bộ Ủy ban Nhân dân thành phố để thảo luận, nhằm đạt được thống nhất về ý kiến cũng như sách lược. Đến khi họp hội nghị thường vụ, sẽ đại diện cả thành phố lên phát biểu. Chu Tử Phong thấy Hàn Đông cũng không nói chuyện kia là gì, cũng không hỏi gì thêm, lập tức đi thông báo cho mọi người. Trên thực tế, Hàn Đông chuẩn bị vào cuộc họp sáng mai sẽ tiến hành điều chỉnh công tác của Phó Chủ tịch thành phố Giao Oanh Cúc. Người phụ nữ này bởi vì sắp về hưu cho nên công tác không có một chút tích cực nào cả. Lần trước Hàn Đông giao cho bà ta đi tìm hiểu tình hình cấp phát lương cho giáo viên hệ thống giáo dục của toàn thành phố. Kết quả là tuy đã đi tìm hiểu rồi nhưng bà ta chỉ mang theo một đống câu hỏi trở về, căn bản là không giải quyết việc gì. Theo lý mà nói, Giao Oanh Cúc đã sắp về hưu, nếu thật sự muốn làm việc, lời nói cũng có sức nặng không nhỏ. Bởi lúc này, người khác cũng biết việc bà ta sắp về hưu, làm việc cũng sẽ không kiêng kỵ nhiều như trước. Nếu như thật sự nhắm vào một người hoặc việc nào đó, cũng sẽ làm cho người ta đau đầu. Thế nhưng, Giao Oanh Cúc lại lựa chọn không cố gắng làm gì cả. Hàn Đồng đối với thái độ của bà ta thật là khó chịu đựng được. Cách giải quyết nhanh nhất là điều chỉnh công tác. Sáng ngày thứ hai, đúng 10 giờ sáng, Hàn Đông đến cuộc họp đúng giờ. Các vị phó chủ tịch thành phố đều đã ngồi ở đó. Chu Tử Phong là trưởng ban thư ký, hiển nhiên cũng tham gia. Còn thư ký của Hàn Đông, Trương Tự Miễn thì ngồi ở một bên, cúi đầu ghi chép. Đối với Trương Tự Miễn, Hàn Đông cũng hạ quyết tâm thay anh ta. Chỉ có điều, thời gian này Hàn Đông vẫn chưa tìm được ai thích hợp thay thế anh ta, cho nên tạm thời vẫn để anh ta lại bên mình. Trong văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố cũng có vài nhân viên trẻ tuổi một chút, nhưng Hàn Đông tìm hiểu kỹ càng, bọn họ đều không phù hợp với yêu cầu của mình. Muốn tìm một thư ký thích hợp thật không dễ chút nào. Huống hồ, yêu cầu của Hàn Đông đối với thư ký riêng là khá cao, lại không muốn dùng người lớn tuổi. Trong mắt Hàn Đông, tốt nhất là ở độ tuổi chưa quá 35, hơn nữa nên có bằng đại học, tác phong làm việc phải nhanh nhẹn, nhân phẩm cũng phải đạt yêu cầu. Yêu cầu như vậy vừa đặt ra, tự dưng việc Hàn Đông tìm nhân viên lại trở nên khó khăn. Mặt khác, bây giờ Hàn Đông cũng không thể gióng trống khua chiêng để tìm thư ký, như vậy ảnh hưởng không tốt. Hàn Đông thông báo lại về tình hình của mỏ than huyện Vũ An, sau đó để mọi người tự thảo luận xem nên khai thác mỏ than như thế nào cho hợp lý và hiệu quả nhất. Đối với tin này, mọi người đều rất vui mừng, lần lượt đứng lên phát biểu. Hàn Đông một bên lắng nghe, một bên ghi lại những thông tin hữu ích. Cái gọi là ba cây trụm lại nên hòn núi cao chính là đây. Để có thể lên làm phó chủ tịch thành phố, có người nào là không có chút bản lĩnh thực sự. Chỉ cần mọi người chăm chỉ động não cũng có thể đề xuất những ý kiến rất tuyệt vời. Ví dụ, Trừ Bình Khánh đề xuất có thể hợp tác với tập đoàn Phản Cường của thành phố Phản Lĩnh. Dù sao, doanh nghiệp gang thép khi tiến hành sản xuất cũng cần tới một lượng lớn than đá, mà tập đoàn Phản Cường trong giới gang thép trong nước cũng được xếp hạng top cả nước. Hơn nữa, thành phố Tân Châu với thành phố Phản Lĩnh khoảng cách cũng không quá xa, khả năng hợp tác rất cao. nếu có tập đoàn Phàn Cương đầu tư, vấn đề tài chính cũng dễ giải quyết. Ngoài ra, Tần Bạch Thần còn đề xuất sử dụng khai thác mỏ than huyện Vũ An phải chú ý tăng cường công tác bảo vệ môi trường, tăng cường bảo vệ môi trường tự nhiên của huyện Vũ An. Không được vì khai thác tài nguyên than đá mà coi nhẹ môi trường tự nhiên. Thảo luận cả buổi, Hàn Đông liền tổng kết một lượt ý kiến của mọi người. Vừa rồi, ý kiến mà mọi người đề ra đều rất tốt. Tôi xin tổng kết một chút. Thứ nhất là phải tiến hành tổng hợp khai thác, liên kết đầu tư với doanh nghiệp gang thép. Thứ hai là thành lập hầm khai thác than. Thứ ba, cần tăng cường việc bảo vệ môi trường. Ý kiến mà mọi người đưa ra rất tốt. Có điều tôi muốn nhấn mạnh. Trước khi lợi dụng khai thác than huyện Vũ An, nhất định phải chú ý bảo vệ môi trường sinh thái. Khi thu hút đầu tư, nhất định phải có thực thi biện pháp bảo vệ môi trường hợp lý. Tốt nhất là làm được việc khai thác liên hoàn. Thứ hai, ở phương diện thu hút đầu tư, tầm nhìn của chúng ta phải trải rộng, không nên bó hẹp liên kết với ngành gang thép. Cần phải mở mang những ý tưởng mới mẻ, lấy sự liên kết giữa mỏ than, than đá và gang thép làm cầu nối, thu hút càng nhiều xí nghiệp đầu tư vào, xây dựng các khu công nghiệp quy mô lớn ở huyện Vũ An. Trong lúc mọi người đang trầm lại, trong đầu Hàn Đông lập tức nghĩ ra một ý tưởng rất hay. Trữ lượng than đá của huyện Vũ An đạt 4 tỷ tấn. Trên toàn quốc có thể được coi là mỏ than có trữ lượng lớn. Đã là mỏ than lớn, tự nhiên phải lợi dụng hợp lý. Nếu như cho vài xí nghiệp đến chỉ khai thác than, vậy cũng thật là đáng tiếc. Nhất định phải mượn cơ hội này tiến hành đầu tư tổng hợp. Tại huyện Vũ An xây dựng một khu công nghiệp quy mô lớn, có mỏ than, như vậy sẽ dễ dàng thu hút các xí nghiệp luyện kim. Giai đoạn đầu tư ban đầu về cơ bản không có vấn đề gì, còn đầu tư khác thì có thể dần dần thu hút, quy hoạch. Hàn Đông tin rằng, chỉ cần khu công nghiệp huyện Vũ An tạo dựng lên, khẳng định có thể khiến cho kinh tế của cả huyện tăng vọt. Đừng nói là chỉ tính trong thành phố Tân Châu, mà đến ngay cả trong số các đơn vị cấp huyện trong cả tỉnh, huyện Vũ An cũng xếp lên hàng đầu. Mặt khác, Hàn Đông còn chuẩn bị khai thác tài nguyên thủy điện, liên hợp với khai thác than đá ở huyện Vũ An, hoàn toàn có thể đưa thành phố Tân Châu trở thành một thành phố năng lượng lớn. Đầu tư vào phương diện này thì việc biến thành phố Tân Châu trở thành đầu tàu kinh tế khu vực phía nam tỉnh Tây Xuyên không còn là vấn đề. Từ khi Nguyên Hằng Kiện nói chuyện với hắn, đưa ra hy vọng về sau, Hàn Đông luôn nghĩ đến vấn đề này. Có thể nói, cho đến tận bây giờ, trong lòng Hàn Đông mới có chút manh mối. Tuy nhiên, nếu muốn dựa theo phương thức của mình để phát triển thành phố Tân Châu, nhất định phải nắm được quyền chủ động của thành ủy mới được. Vừa nghĩ tới Hạ Kim Cường, nhất định sẽ không chịu bị động như vậy. Chính hắn nhất định phải nắm giữ được đại cục của thành phố. Nếu không, chịu sự kiềm chế của Hạ Kim Cường, rất nhiều chuyện, cho dù mình có hoạch định tốt đến mấy, nhưng thực thì lại là một chuyện khác. Tiếp theo, tiến hành cuộc họp vòng 2. Hàn Đông nhìn khắp một lượt, nói: trải qua một thời gian tìm hiểu, tôi quyết định điều chỉnh phân công của một bộ phận cán bộ. Mọi người bà nãy vẫn bình thường, vừa nghe Hàn Đông nói, lập tức vẻ mặt hết sức nghiêm trọng, ánh mắt tràn đầy sự tìm kiếm. Không biết Hàn Đông lần này cần điều chỉnh công tác của ai? Hiện giờ có cả 8 vị phó chủ tịch thành phố đang ngồi ở đây. Tạ Thị Duy, Tân Bạch Thần, Vương Hiểu, Phí Nguyệt Phi cơ bản đều là người của Hàn Đông. Mặt khác, Khâu Thụy Hòa, Trừ Bình Khánh, Sao Oánh Cúc, Trần An Vũ, bốn người họ đều thuộc về phe của Hạ Kim Cường, tự nhiên không thể gần với Hàn Đông. Tuy bọn họ chỉ có 4 người, nhưng lại có 2 ủy viên thường vụ. Tuy nhiên, tổng thể mà nói, Hàn Đông đã khống chế được đại cục của Ủy ban Nhân dân thành phố, bao gồm chính hắn, 9 vị lãnh đạo, 1 chính 8 phó. Người của Hàn Đông so ra đông hơn bên Khâu Thụy Hòa một người. Cho dù là bỏ phiếu, Hàn Đông có thể đạt được mục đích bất cứ lúc nào. Nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của mọi người, Hàn Đông khẽ mỉm cười, thầm nghĩ mọi người đều rất coi trọng lợi ích của bản thân. Cân nhắc đến việc phó chủ tịch thành phố Sa tuổi tác đã cao, sức lực có hạn, vì vậy chủ yếu muốn có chút điều chỉnh công tác đồng chí Sa. Phương án cụ thể như sau: công tác văn hóa giáo dục do đồng chí Phí Nguyệt Phí phụ trách, công tác y tế do đồng chí Tạ Thị Duy phụ trách. Đồng chí Sao Oanh Cúc không phải quản lý 2 phạm vi trên mà đảm nhiệm quản lý bên khí tượng và công tác nhân dân phòng không. Phương án này là muốn đem 2 ban ngành quan trọng nhất mà Sao Oanh Cúc đảm nhiệm đem phân ra, giao cho Phí Nguyệt Phi và Tạ Thị Duy phụ trách, và đem mảng khí tượng cùng nhân dân phòng không, 2 mảng không có gì béo bở, giao cho người ưa công việc nhàn nhã như bà ta. Sao Oanh Cúc lông mày nhíu chặt lại, bà ta hiểu vì sao Hoàn Đông lại không hài lòng với mình, trong lòng hết sức phẫn nộ. Trải qua lần điều chỉnh này của Hàn Đông, trong tay bà ta cơ bản đã không còn mấy ban ngành ngon nghè nữa, sau này lời nói càng không có người nghe. Tạ Thị Duy nghe xong sắp xếp của Hàn Đông trong lòng rất vui mừng. Tuy mảng y tế so với văn hóa giáo dục có kém hơn nhưng cũng đã rất tốt rồi. Phí Nguyệt Phi tự nhiên cũng thấy rất vui. Đám người bên Trừ Bình Khánh và Khâu Thụy Hòa tuy có lòng phản đối nhưng vừa nhìn thấy cục diện như thế cũng biết là phản đối cũng không có tác dụng gì. Bởi vậy, về việc phân công điều chỉnh cũng không có ý kiến gì thêm mà thông qua. Hàn Đông vừa mới tuyên bố tan họp, sao Oánh Cúc không nói một lời, xông ra khỏi phòng họp. Phó Chủ tịch thành phố Phí đến văn phòng của tôi một chuyến. Hàn Đông nói với Phí Nguyệt Phi. Dạ được, thưa Chủ tịch thành phố. Phí Nguyệt Phi khách khí đáp. Hiện giờ cô ta đã từ bỏ ý định lợi dụng Ngô Thu Khiết để quyến rũ Hàn Đông, mà chỉ muốn tích cực phối hợp với Hàn Đông làm tốt nhiệm vụ. Trở lại văn phòng, Hàn Đông mời Phí Nguyệt Phi ngồi xuống, nói: Lần phân công điều chỉnh này chủ yếu là muốn tăng cường công tác giáo dục của thành phố. Thời gian trước tôi đã đi khắp các quận huyện, cảm thấy công tác giáo dục vẫn chưa được đẩy mạnh, vì vậy hy vọng Phó Chủ tịch thành phố Phí sẽ nỗ lực nhiều. Chủ tịch thành phố Hàn xin hãy yên tâm, tôi sẽ không phụ tấm lòng kỳ vọng của anh. Phí Nguyệt Phi cung kính nói. Hàn Đông gật đầu nói: Còn một việc nữa, tôi với Tổng Giám đốc Phương của Tập đoàn Thịnh Thế đã nói chuyện rồi. Tập đoàn Thịnh Thế lần này sẽ chi 1 triệu tệ thành lập quỹ khuyến học chuyên để giúp đỡ những học sinh nghèo vượt khó. Việc này bước đầu dự định vào ngày 10 tháng 12 tiến hành nghi lễ ký kết. Thời gian gấp gáp, mong Phó Chủ tịch thành phố Phí nhanh chóng chuẩn bị công tác có liên quan, có thể liên lạc trước với Tổng Giám đốc Phương. Phí Nguyệt Phi nghe thấy, trong lòng hết sức phấn khởi. Hàn Đông lần này là muốn tặng mình lập chiến tích đây. Hắn vừa mới phân công cho mình quản lý hệ thống giáo dục, hiện tại đã liền có quỹ khuyến học này, đối với mình quả là món quà từ trên trời rơi xuống. Cảm ơn Chủ tịch thành phố Hàn. Phí Nguyệt Phi cảm động nói. Hàn Đông khoát tay nói: Không có gì, hy vọng Phó Chủ tịch thành phố Phí làm tốt công việc. Lúc này điện thoại trên bàn làm việc lại đổ chuông. Hàn Đông vừa nhìn thấy số của Hạ Kim Cường gọi tới, mỉm cười hơi có chút nghi hoặc nghe điện thoại. Bí thư Hạ. Chủ tịch thành phố Hàn, nghe nói anh điều chỉnh phân công của Ủy ban Nhân dân thành phố. Hạ Kim Cường nói. Một việc quan trọng như vậy sao không thông báo cho tôi một tiếng? Hàn Đông ngạc nhiên, không ngờ Hạ Kim Cường nhanh chóng biết được công việc phân công điều chỉnh Phó Chủ tịch thành phố, hơn nữa còn trực tiếp gọi điện thoại qua hỏi tội. Là Chủ tịch thành phố, Hàn Đông mở cuộc họp tiến hành phân công đối với Phó Chủ tịch thành phố. Điều này vốn dĩ nằm trong phạm vi chức quyền của Hàn Đông. Cũng có thể nói, điều chỉnh phân công chính là quyết định của Tổ tập thể Đảng và Chính phủ. Hạ Kim Cường tuy là bí thư thành ủy, nhưng cũng không thể tùy tiện biết trước. Dù sao, đối với công việc tiến hành điều chỉnh Phó Chủ tịch thành phố, không nhất định cần đến ủy viên thường ủy. Hàn Đông là nhân vật số 1 trong Ủy ban Nhân dân thành phố. Nếu chuyện gì đều không thể làm chủ, cứ phải ủy viên thường vụ quyết định. Vậy một tí quyền tự chủ cũng không có. Vậy làm sao phát triển công việc chứ? Bí thư Hạ, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ là tiến hành phân công đối với Phó Chủ tịch thành phố để tiện làm ra nhiều hiệu quả cao hơn. Hàn Đông nói nhẹ nhàng. Hắn biết Hạ Kim Cường gọi điện thoại đến chính là vì muốn thể hiện quyền uy của bí thư thành ủy, tìm cơ hội nhúng tay vào công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố. Ngoài ra, cũng vì muốn chống lưng cho vài thân tín của y. Tuy nhiên, Hàn Đông cũng không nể tình Hạ Kim Cường. Dù sao, Ủy ban Nhân dân thành phố là địa bàn của Hàn Đông, không thể để người khác nói khoác lác. Cho nên, trong lúc trả lời Hạ Kim Cường, Hàn Đông đặc biệt nhấn mạnh đây là điều chỉnh do Ủy ban Nhân dân thành phố đưa ra mà không phải hành vi của Hàn Đông. Nghe được lời nói của Hàn Đông, sắc mặt của Hạ Kim Cường liền trầm xuống, nói: Chủ tịch Hàn, phân công các vị phó chủ tịch thành phố trước đây đều do hội nghị thường ủy quyết định. Chủ tịch Hàn muốn điều chỉnh, ít ra cũng nên nói trước và thương lượng với tôi. Trong lòng Hàn Đông nghĩ tên này đã muốn cương với mình rồi, lập tức nói: Bí thư Hạ, chuyện này tôi biết làm thế nào. Nếu cần đến điều chỉnh lớn, tôi sẽ triệu họp hội nghị thường ủy. Hạ Kim Cường không việc nên muốn tìm rắc rối cho mình. Điều này khiến cho Hàn Đông trong lòng không thoải mái. Hiện tại, Hàn Đông đã nghĩ ra kế hoạch phát triển lớn cho thành phố Tân Châu, đang lúc muốn chuẩn bị chiến đấu một trận. Hạ Kim Cường tái máy tay chân khiến Hàn Đông vô cùng không thoải mái. Nghe giọng điệu của Hàn Đông hơi lạnh nhạt, thậm chí có ý hơi bất mãn, trong lòng Hạ Kim Cương càng không tốt. Hà Đông quả thật không xem mình là bí thư thành ủy gì hết. Từ trước đến nay, chỉ sợ hắn thực sự dám leo lên đầu của mình. Tay giữ ống nghe hơi trầm lặng, Hạ Kim Cường không nói một câu, trực tiếp cúp máy điện thoại. Thái độ của y rất tồi. Tuy nhiên, hiện tại về cơ bản thì y đã trở mặt với Hàn Đông. Tuy không hề công khai xung đột, nhưng hai người họ tự biết mâu thuẫn giữa hai người là không có cách nào hòa giải được. Hàn Đông cười lạnh một cái, đặt điện thoại xuống. Chủ tịch Hàn, bí thư Hạ quản quá nhiều chăng? Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh công việc, y cũng muốn can thiệp, vậy cần đến ủy ban chúng ta để làm gì? Phí Nguyệt Phi giận dữ nói. Lúc Hàn Đông nghe điện thoại, cô ta ngồi bên cạnh nghe thấy, đương nhiên hiểu được Hạ Kim Cường vì lần này Hàn Đông điều chỉnh công việc mà hỏi tội. Đương nhiên, cô ta đứng về phía Hàn Đông. Hơn nữa, lúc nãy Hàn Đông đã cho cô ta một số lợi ích. Hiện tại, Hạ Kim Cường lại nhúng tay vào. Điều này không phải cũng trở mặt với cô ta sao? Hàn Đông cười nhẹ, nói. Chuyện của ủy ban, chúng ta nên nắm bắt tốt. Đây là trách nhiệm của chúng ta mà. Ý trong câu nói đã rất rõ, chính là công việc của ủy ban không thể để người khác xen vào. Nghe lời của Hàn Đông, trong lòng Phí Nguyệt Phi vô cùng vui vẻ. Hiển nhiên, Hàn Đông sẽ đối đầu với Hạ Kim Cường. Như vậy, cái lợi của mình chắc chắn có thể giữ lại. Cùng trò chuyện một hồi với Hàn Đông, Phí Nguyệt Phi liền quay về phòng làm việc. Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy niềm vui của cô ta, Hàn Đông hơi mỉm cười. Xem ra, đem cục giáo dục giao cho cô ấy, lại cho cô ta phụ trách quỹ khuyến học, chắc chắn có thể khiến cô ta vô cùng vui mừng, sau này làm việc cũng sẽ nghiêm túc hơn. Hoặc như vậy, Phí Nguyệt Phi sẽ một mực làm việc cho mình thôi. Thật ra, Hàn Đông cũng có thể đoán được suy nghĩ của Phí Nguyệt Phi, người đàn bà này vẫn còn chút dạ tâm và theo đuổi. Điều này cũng tốt, có người theo đuổi, đồng ý tự nguyện làm việc, hơn nữa khi làm việc, ắt hẳn không thể bỏ qua. Lúc này, Trương Tự Miễn gõ cửa vào, báo cáo là Tạ Thị Duy tới. Hàn Đông khẽ nói. Mời Phó Chủ tịch Tạ vào. Tạ Thị Duy đi vào, cũng chủ yếu muốn tiến thêm một bước cảm ơn Hàn Đông. Ngoài ra, báo cáo công việc công trình của đường Tân Giang. Hiện giờ, trong lòng Tạ Thị Duy đã có chủ ý, sau này sẽ đi theo Hàn Đông. Dù sao trong thể chế, đứng một phe là khó tránh khỏi. Từ hiện tại mà xem, đi theo Hàn Đông có không ít ích lợi, mình tại sao lại phải do dự chứ? Không tồi, Tạ Thị Duy hiện tại cũng xem như thật lòng dựa dẫm vào. Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng. Hàn Đông cũng tìm hiểu qua tên Tạ Thị Duy này. Tổng thể mà nói, người này vẫn còn khả năng nhất định. Hơn nữa, cũng không có khuyết điểm gì. Người như vậy, Hàn Đông đương nhiên sẽ nhận. Chết tiệt! Buổi trưa, Hạ Kim Cường quay về nhà, trong lòng vẫn không tốt. Chuyện gì vậy? Ai khiến anh giận dữ thế? Vợ của Hạ Kim Cường nhìn thấy dáng vẻ của anh ta, liền biết tâm trạng của anh ta không tốt. Hạ Kim Cường phẫn nộ nói. Còn ai nữa? Đều là tên nhóc Hàn Đông tùy tiện điều chỉnh phân công công việc của ủy ban. Không ngờ, ngay cả chào hỏi cũng không nói với anh một tiếng. Anh gọi qua hỏi, không ngờ hắn cãi lại, nói là sẽ có cách sắp xếp. Tên nhóc này quá ngang tàng. Bà nhất định phải dạy dỗ hắn mới được. Hạ Nhất Minh từ trong phòng đi ra, vẻ bất bình nói. Tên này còn có phụ nữ ở ngoài nữa chứ. Con nói gì? Hạ Kim Cường kinh ngạc, hướng về phía con trai. Hàn Đông cùng với cháu gái của Phí Nguyệt Phi có quan hệ, chính mắt con thấy. Hạ Nhất Minh cắn răng nói. Trong lòng Hạ Kim Cường đột nhiên nghĩ đến một cách tốt để đối phó với Hàn Đông. Anh ta nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Con nói rõ cho ba biết nào. Hạ Nhất Minh biết muốn dựa vào mình đối phó Hàn Đông vẫn còn chưa được. Do đó liền nghĩ đến cách nói thị phi thêm dầu thêm lửa trước mặt bà Hạ Kim Cường. Dù sao anh ta cũng biết ba mình và Hàn Đông đối đầu nhau. Trước đó Hạ Kim Cường thường xuyên tức giận trong nhà, đối tượng đều là Hàn Đông, cho nên y tin chắc chỉ cần mình nói vài lần, cung cấp thêm thông tin, bà nhất định sẽ nghĩ cách đối phó Hàn Đông. Hiện tại nhìn thấy sắc mặt cẩn trọng của Hạ Kim Cường, trong lòng Hạ Nhất Minh liền hứng khởi. Xem ra mình đoán chính xác. Lập tức y liền dựng thêm vào mối quan hệ của Hàn Đông và Ngô Thu Khiết, lại nói Ngô Thu Khiết là do Phí Nguyệt Phi giới thiệu cho Hàn Đông. Hạ Kim Cường tuy cũng biết con trai mình lúc nào cũng không có việc làm, nhưng hiện tại nghe Hạ Nhất Minh nói lại liên hệ đến việc Hàn Đông điều chỉnh công việc ủy ban vào sáng nay, đem hệ thống giáo dục giao cho Phí Nguyệt Phi quản lý, hai bên rất khớp, trong lòng anh ta liền tin lời con trai Hạ Nhất Minh. Xem ra Hà Đông cũng không thể phản kích lại rồi. Trong lòng Hạ Kim Cương nghĩ, nếu có thể có vài tấm hình, đến lúc đó tên nhóc này không thể nào chối luôn. Tuy nhiên, trong lòng anh ta nghĩ vậy, vẻ mặt lại không có thay đổi, trợn mắt nói. Con đừng nói sằng bậy, chuyện gì đều phải có chứng cứ hết. Hạ Nhất Minh mừng thầm trong lòng, y hiểu được ý của Hạ Kim Cường, chính là mình phải có được chứng cứ thật thì sau này mới nói. Lời con nói đương nhiên là có chứng cứ rồi. Hạ Nhất Minh nói, trong lòng nghĩ chỉ cần mình tìm người suốt ngày đi theo Ngô Thu Khiết, nhất định có thể chụp được hình hẹn hò của A với Hàn Đông. Đến lúc đó giao cho bà, tất cả mọi chuyện đều giải quyết xong. Hiện giờ, Ngô Thu Khiết đã cắt đứt quan hệ với anh ta. Điều này khiến trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng phẫn nộ, do đó đã hạ quyết tâm phải cho cô biết tay. Ngoài ra, đối với việc Hàn Đông đã thay đổi Ngô Thu Khiết, trong lòng anh ta vẫn đau khổ. Nếu có thể lật đổ Hàn Đông, cũng xem như hà giận. Hàn Đông đương nhiên không biết hai cha con Hạ Kim Cường lại dùng chiêu này để đối phó mình. Tuy nhiên, dù Hàn Đông biết cũng chỉ cười nhạt, vì giữa Hàn Đông và Ngô Thu Khiết căn bản không hề có liên quan gì. Hàn Đông tổng cộng gặp qua Ngô Thu Khiết hai lần, một lần là dùng cơm cùng với Phí Nguyệt Phi, một lần khác là lúc Hạ Nhất Minh giằng co với Ngô Thu Khiết. Hai người thậm chí ngay cả thời gian gặp mặt riêng cũng không có, sao lại có thể xảy ra những chuyện khác? Trên thực tế, Hàn Đông tuy không xác thực thông tin này, nhưng cũng biết tên Hạ Kim Cường tại Mục Mã Sơn Trang cũng không làm ra chuyện gì tốt lành. Gần đây, Mục Mã Sơn Trang lại càng thêm nổi, thậm chí còn lan truyền tin ở đây có 8 đóa kim hoa. Hơn nữa, ban đầu Hàn Đông cùng với Chu Khải Kiệt từ thành phố Vinh Châu đến gặp Hạ Kim Cường. Hạ Kim Cường đã sắp xếp hai người họ vui chơi tại Mục Mã Sơn Trang. Thậm chí, Hàn Đông lần đầu tiên đến tìm Hạ Kim Cường giúp đỡ dưới sự giới thiệu của Chu Khải Kiệt. Lúc này, Hạ Kim Cường vẫn còn là phó giám đốc thường vụ của Cục Giao thông. Y liền sắp xếp cho Hàn Đông đến nhà khách giao thông massage gì đó. Có thể nói, ấn tượng đầu tiên đã khiến Hàn Đông hơi đề phòng Hạ Kim Cường. Thậm chí, Hàn Đông từng nghĩ qua, nếu sau này Hạ Kim Cường làm mình giận dữ, vậy thì cho Cục Công an thừa cơ hội dẫn đến Mục Mã Sơn Trang của Hạ Kim Cường, cho y một trận bắt giam tại trận, xem y còn dám ngạo mạn không. Đương nhiên, chiêu này Hàn Đông không dễ dàng sử dụng. Dù sao, quan trường đấu tranh vẫn nên có một chút lễ nghĩa. Tranh quá hùng dữ sẽ lưu lại ấn tượng không tốt cho các đối phương. Hàn Đông dần dần cảm nhận được, tại Trung Hoa, muốn trở thành một trong những người đứng đầu, vậy thì không chỉ làm được việc, hơn nữa còn phải dựng nên một hình tượng tốt. Đây chính là điều cẩn trọng. Nếu không, anh quá kích tiến, người khác sẽ cho rằng anh không cẩn trọng, không chín chắn, như vậy rất có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Thăng chức trong quan trường chính là lịch sử chiến đấu không ngừng giữa người với người. Nếu trong lúc chiến đấu thủ đoạn quá kịch liệt, người khác cũng sẽ không thích. Tóm lại một câu, muốn đấu nhưng cũng phải đấu có chừng mực. Trừ phi đối phương là phần tử không an phận do mọi người công nhận, nếu không, thủ đoạn cũng không thể quá mức kịch liệt. Hàn Đông và Hạ Kim Cường hiện tại có thể là cây kim so với lúa mạch, tranh đấu rất kinh khủng. Hơn nữa, xem ý của Hạ Kim Cường cũng không chịu được bị Hàn Đông chèn ép. Có thể đoán được, giữa Hàn Đông và Hạ Kim Cường, quan hệ sau này cũng sẽ càng khẩn trương hơn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 191 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.